Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 38, góc truyện audio.com. Cách một ngày, Y và Giản Phàm đi vào y quán chỗ Kỳ Vân mở ra. Đi vào cửa, mị ảnh mới phát hiện nguyên lai phía trên có một tấm biển đồng. Viết bốn chữ tề thế cứu nhân, xem như một cái chiêu bài a. Kỳ Vân từ lúc bên ngoài đợi đã lâu. Hắn dẫn đầu hai người tiến vào trong nội đường. Hơn nữa giản lược giới thiệu phương thức hoạt động của y đường cùng các vật phẩm bài trí. Mị ảnh đối với những việc này không có gì hứng thú. Không yên lòng nghe, giảng giải xong, Kỳ Vân mang Giản Phàm đi vào phòng. Trong phòng lại chia làm vài cái tiểu phòng. Ba người cùng nhau tiến vào tiểu phòng thứ ba. Phòng quả thực như cách gọi. Không gian rất nhỏ, chỉ đặt được một bàn một ghế dựa. Lại đứng 5-6 người. Cơ hồ không có thừa dư không gian. Nơi này là lúc trước kiến tạo. Ta kiên trì muốn sư phó nghề mộc chú ý địa phương. Tâm nguyện của ta, là thuê tất cả đại phu y thuật giỏi trên đời. Dùng hai tay của ta, đi cứu vớt những người bởi vì bệnh mà chịu khổ. Bọn họ thật đáng thương. Bỗng nhiên, tiểu phòng cửa bị đẩy ra. Nữ tử một thân bạch y lọt vào trong tầm mắt của ba người. Nhìn thấy mị ảnh cùng Giản Phàm trong đôi mắt lộ ra lạnh nhạt e sợ. Ca, bọn họ là, Kỳ Vân cười cười, ôm chầm lấy nữ tử dung mạo tuyệt mỹ. Trấn an nàng, tâm tình nhẹ nhàng nói. Bọn họ là người mà ca ca nói với ngươi hôm qua đó. Giản đại phu, mị ảnh, nàng gọi Kỳ Khiết, là muội tử của ta. Ánh mắt chống lại Giản Phàm. Nàng là ta van cầu ngươi. Giản đại phu, nghe vậy, mị ảnh nghi hoặc nhìn về phía Giản Phàm. Bọn họ đang nói cái gì? Kỳ Khiết hướng hai người quan sát, cuối cùng đem ánh mắt đứng ở trên mặt Giản Phàm, nhẹ nhàng mà lộ ra tiếu dung ngại ngùng. Giản đại phu, chào ngươi, Giản Phàm hữu lễ mỉm cười. Chào cô, đoàn người hàn huyên mấy câu. Mọi người ra gian phòng, chỉ lưu mình Giản Phàm đợi tại trong tiểu phòng. Mị ảnh, muốn cùng đi uống rượu không? Lạnh lùng liếc hắn, ngươi là lão bản sao lại đi uống rượu suốt thế? Không có gì đáng ngại. Đi chứ, không được, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Xoay người, mị ảnh rời Kỳ Vân. Dựa vào phương hướng quen thuộc, cước bộ đình chỉ tại trước cửa phòng. Đẩy ra, cái bàn phía trước đã có một vị phụ nhân già nua ngồi xuống. Ngươi đã đến rồi, Giản Phàm hướng y nhìn liếc. Liền lập tức cúi đầu giúp phụ nhân xem bệnh. Ân, lên tiếng, y đi đến sau lưng Giản Phàm, kéo chiếc ghế ngồi xuống. Phụ nhân đi rồi, Giản Phàm mới có thời gian nhàn rỗi nói chuyện. Sao lại đến đây, ta còn có thể đi đâu? Hồng Tuyền, còn chưa tìm được, đừng, Giản Phàm nghi hoặc, khẳng định chị không hết. Dừng lại, bệnh của ta, sau khi nghe xong, Giản Phàm cười khẽ, đừng bi quan như vậy. Mị ảnh nhếch miệng, ngược lại không có nói nữa. Kế tiếp người bệnh tiến đến. Hai người không nói gì. Di động chiếc ghế đến sau lưng Giản Phàm. Đầu ngưỡng ra sau, tựa ở trên lưng hắn. Có chút thở dài, có điểm bất an, nhưng lại không thể nói ra cảm giác. Ngày đó, Giản Phàm loay hoay phi thường muộn. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Người đến chẩn bệnh mới dần dần ít đi rất nhiều. Đang muốn rời đi. Kỳ Vân hảo tâm thỉnh hai người lưu lại cùng dùng bữa. Kỳ Khiết thì ở một bên xấu hổ trộm dò xét Giản Phàm. Giản Phàm mỉm cười đang định đáp ứng thì, mị ảnh lại từ chối trước. Trong nội tâm tràn đầy cảm giác không thoải mái. Giản Phàm hỏi, mị ảnh chết cũng không mở miệng nói chuyện. Tự lôi kéo Giản Phàm trở về khách điếm. Mấy ngày liền, mị ảnh đều đợi tại bên cạnh Giản Phàm. Dù cho không thú vị liên tiếp ngủ. Cũng không rời đi, mị ảnh cố chấp như thế. Cuối cùng vẫn là đánh không lại Giản Phàm một phen hảo ngôn hảo ngữ. Nửa là lừa gạt nửa là ôn nhu muốn y đi trước tìm. Hồng Tuyền, tìm gặp, đem chị hết bệnh, lại cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Mị ảnh trần chờ hạ, gật đầu xem như đáp ứng lời của Giản Phàm. Chỉ là, tìm cả tháng, vẫn tìm không thấy, Hồng Tuyền. Mỗi ngày trở lại khách điếm sớm đã mệt mỏi co quắp không nhúc nhích được thân thể. Trong nháy, phát bệnh đã hơn 5 tháng, vẫn như cũ là không có thuốc nào chữa được, càng tìm không thấy, Hồng Tuyền, tính tình mị ảnh càng táo bạo. Hôm nay, Mị Ảnh vẫn là sáng sớm liền đến Xích Vũ trấn bốn phía tìm kiếm. Trong một tháng nay, y cơ hồ đem chọn cái Xích Vũ trấn đào xới một lần. Vẫn là tìm không ra. Mị Ảnh lửa giận phi thường lớn. Y không nghĩ tìm, không bao giờ tìm nữa. Tức giận phóng tới y đường. Vượt qua mọi người đang xếp hàng. Y xâm nhập nội thất. Dùng sức đến cực điểm đẩy ra cửa gỗ. Ta cho ngươi biết, ta không muốn đi tìm. Con mắt mở lớn, trong đôi mắt lửa giận tiêu tán. Không dám tin chừng mắt nhìn hình ảnh trước mặt. Hôn môi, hôn môi, hôn môi. Giản Phàm lại cùng muội tử của Kỳ Vân hôn môi. Tốt lắm, mẹ kiếp, thì ra đây mới là mục đích của ngươi. Nghiến răng nghiến lợi, hỏa hoa trong nháy mắt tràn ngập trong hai mắt Mị Ảnh. Trong ngực vừa tức vừa đau, dùng sức đóng cửa phòng. Mị Ảnh quay đầu rời đi. Mị Ảnh không phải như thế Giản Phàm muốn đuổi theo. Một bàn tay nhỏ bé tuyết trắng lại nắm chặt vạt áo hắn. Đau Giản đại phu, bụng của ta đau quá. Kỳ Khiết ngồi chồm hổm, một tay vuốt bụng. Một tay nắm lấy Giản Phàm, không chút nới lỏng, có thể Giản Phàm bối rối nhìn bên ngoài, lại nhìn Kỳ Khiết bên cạnh, không biết nên như thế nào cho phải. Chần chờ một chút, có chút thở dài, ngồi xổm người xuống, lời nói nhẹ nhàng mở miệng, "Kỳ cô nương đau ở đâu?" Cách chương